Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 590, phân giải sư thí luyện. Ở các người chơi mong đợi bên trong, buổi tối 8 giờ đến, toàn khu thông cáo đúng giờ xuất hiện. Toàn khu thông cáo, phân giải sư thí luyện chính thức mở ra. Người chơi nhưng điểm kích dự thi mặt tấm tiến vào thí luyện không gian. Khảo thí thời gian là 4 tiếng đồng hồ. Toàn khu thông cáo, luyện kim sư thí luyện chính thức mở ra. Mời các người chơi điểm kích dự thi mặt tấm tiến vào thí luyện không gian. Khảo thí thời gian là 4 tiếng đồng hồ. Theo lấy trò chơi nhắc nhở xuất hiện, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng người chơi nhanh chóng mở ra rồi dự thi mặt tấm. Lựa chọn tiến vào rồi thí luyện không gian, Minh Phủ thành nội lập tức không ngừng có ánh sáng trắng hiện lên. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, từ vừa mới dòng người chen chúc trạng thái, gần như biến thành rồi một tòa thành không. Lúc này, đang chuẩn bị điểm kích tiến vào thí luyện không gian Mạc Tiểu Tân bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì. Ấn mở rồi bạn tốt mặt tấm, lập tức phát hiện. Tên kia treo tường tiểu học sinh, Khổng Dịch, vậy mà còn không có online. Có chuyện gì sao? Hắn không phải nói muốn tham gia thí luyện sao? Mạc Tiểu Tân không khỏi thì thào nói. Làm sao vậy? Người đều nhanh đi hết rồi còn không đi vào. Yên tâm, mẹ ruột không biết chế giễu ngươi. Lớn mật đi, ta có chuẩn bị tâm lý. Rất ổn, nhìn thấy thân con trai ngây ở nguyên nơi. Mạc Lan Lan trừng mắt nhìn, đối với hắn giơ ngón tay cái lên, lấy đó, cổ vũ. Mạc Tiểu Tân nghe nói lật rồi cái khinh khỉnh, không muốn nhiều lời cái gì, quả quyết lựa chọn rồi tiến vào thí luyện không gian, miễn cho lại bị mẹ ruột tàn phá. Hoàn cảnh bốn phía ở lúc này dần dần mơ hồ, trong nháy mắt, hắn phát hiện chính mình xuất hiện ở rồi một gốc cây lớn mũ đỉnh chỗ. Bốn phía do dây leo quay chung quanh ra ước chừng 20 mét vuông không gian. Giờ phút này bình đài ở trung tâm trưng bày một chương 3 mét rộng cái bàn. Phía trên để đó rất nhiều công cụ. Liền ở Mạc Tiểu Tân hiếu kỳ quan sát bốn phía lúc. Trò chơi nhắc nhở vang lên lần nữa. Trò chơi nhắc nhở, thí luyện sắp sẽ bắt đầu. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Lần này thí luyện quy tắc như sau. Giai đoạn thứ nhất, cấp 1 linh tài, chân bảo, linh quáng, ngẫu nhiên rút ra 3 kiện, mỗi phân giải một cái, được 1 điểm, hạn định 30 phút đồng hồ. Giai đoạn thứ hai, cấp 2 linh tài, chân bảo, linh quáng, ngẫu nhiên rút ra 3 kiện, mỗi phân giải một cái, được 3 điểm, hạn định 60 phút đồng hồ. Giai đoạn thứ ba, cấp 3 linh tài, chân bảo, linh quáng, ngẫu nhiên rút ra 3 kiện, mỗi phân giải một cái, được 10 điểm, hạn định 150 phút đồng hồ. Giai đoạn thứ tư, cấp 4 linh tài, chân bảo, linh quáng, nguyên tố hiếm hỗn hợp kết tinh, ngẫu nhiên rút ra một kiện, phân giải thành công, thu hoạch được 100 điểm tích lũy ban thưởng. Không thời gian hạn chế. Thí luyện chú thích 1. Mỗi kiện vật phẩm phân giải hoàn thành tỷ lệ đạt tới 78% trở lên coi là phân giải thành công, nếu không coi là thất bại. Phân giải dẫn đạt 100%, chỗ thu được điểm tích lũy gấp bội. Thí luyện chú thích 2, mỗi cái giai đoạn chỗ muốn phân giải vật phẩm ngẫu nhiên rút ra. Người chơi chỉ cần muốn ở mỗi cái giai đoạn phân giải một cái vật phẩm, liền có thể lựa chọn tiến vào dưới giai đoạn 1. Ở trò chơi nhắc nhở qua đi, Mạc Tiểu Tân hơi có vẻ khẩn trương. Mặc dù cảm thấy chính mình cần phải học không sai, hơn nữa còn bị cái kia treo tường tiểu học sinh cường hóa học bổ túc qua. Bất quá nghĩ đến mấy lần trước thất bại thí luyện khảo thí kinh lịch, giờ phút này hắn vẫn còn có chút lòng tin không đủ. Dù sao 3 năm rồi, mỗi một lần sinh hoạt nghề nghiệp thí luyện hắn đều tham gia, nhưng mà kết quả là không thu hoạch được gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạc Tiểu Tân đầu óc bên trong bỗng nhiên hiện lên mẹ ruột nhìn thấy chính mình thí luyện sau khi thất bại, cười như điên giữa đập lấy hắn bả vai nói. Quả nhiên không để cho nàng thất vọng, không hổ là thân con trai, đủ mất mặt, đủ bình thường. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể rót vào một luồng lực lượng thần bí. Toàn bộ nhân tinh khí thần tăng lên, hắn cất bước đi đến rồi bàn điều khiển trước, nhìn về phía rồi trưng bày phía trên ba kiện công cụ. Phân giải búa nhỏ, sơ cấp, vật phẩm tường tình, do âm ba thạch dung luyện chế tạo thành phân giải chùy. Dùng cho phân giải, rút ra nguyên tố sứ dùng, nguyên tố bắt được bao tay, sơ cấp, vật phẩm tường tình, đem vật phẩm phân giải sau, không trói buộc hình thái dưới nguyên tố trở nên 10 phần hoạt bát. Này bao tay nhưng trợ giúp phân giải sư đem tự do nguyên tố bắt được. Nguyên tố ngưng kết hộp, phân giải sư chuyên môn đạo cụ. Vật phẩm tường tình, nào đó không biết tên nghiên cứu và phát triển nhỏ tay thiện nghệ sáng tạo đặc thù vật phẩm. Có thể đem bắt được đơn nhất nguyên tố ngưng kết thành nguyên tố kết tinh. Dùng tự do nguyên tố thực thể hóa. Này ba kiện vật phẩm đối với Mạc Tiểu Tân tới nói không tính lạ lẫm. Dù sao nhìn rồi nhiều ngày như vậy nhập môn sổ tay rồi. Biết rõ này ba kiện vật phẩm là sơ cấp phân giải sư cần thiết đạo cụ. Búa nhỏ dùng cho phân giải. Bao tay dùng cho thu thập phân giải ra ngoài nguyên tố. Mà hộp thì là đem tan rã đơn nhất nguyên tố ngưng kết thành khối. Đây cũng là phân giải sư ba cái phân giải thao tác quá trình. Này ba kiện đạo cụ đối với lính mới phân giải sư tới nói. Thiếu một thứ cũng không được. Đặc biệt là nguyên tố ngưng kết hộp. Phía trước hai kiện đạo cụ theo lấy năng lực tăng lên. Có thể do phân giải pháp thuật cùng nguyên tố bắt được pháp thuật thay thế. Nhưng là ngưng kết nguyên tố này một đạo lại cực kỳ khó khăn. Nhất định phải có cực cao pháp thuật lý giải mới được. Đây là cao cấp phân giải sư mới cần phải đi hiểu rõ học tập nội dung. Đối với bọn hắn dạng này sơ cấp cũng còn không có thông qua người chơi tới nói. Xác thực quá sớm chút. Đang nhìn qua ba kiện đạo cụ sau, Mạc Tiểu Tân liền tĩnh tâm chờ đợi lên đến. Thời gian Mạc Tiểu Tân lại mở ra rồi một lần bạn tốt danh sách. Muốn nhìn một chút treo tường tiểu học sinh online rồi không có. Lúc này cách đóng kín dự thi thông đạo đã không đủ 10 phút đồng hồ rồi. Nhưng mà vị này trước đó còn nói muốn tham gia thí luyện tiểu học sinh đến rồi giờ phút này. Vậy mà còn không có online. Chẳng lẽ bị làm việc ép vỡ thân thể à? Mạc Tiểu Tân không khỏi suy đoán nói. Nghĩ đến nơi này, Mạc Tiểu Tân thở dài rồi một hơi. Mặc dù rất ghen ghét tiểu học sinh thiên phú, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, thiên phú như vậy không tham gia thí luyện coi là thật có chút đáng tiếc rồi. Đóng lại bạn tốt biểu, hắn không còn phân tâm, toàn thần chú ý bắt đầu chờ đợi lên thí luyện khảo thí chính thức mở ra. Mạc Tiểu Tân không biết là, liền ở hắn coi là treo tường tiểu học sinh vô duyên lần luyện tập này khảo nghiệm thời điểm. Một vị nào đó tiểu học sinh trải qua 9981 khó. Cuối cùng dựa vào mất mặt gào khóc, hô hào ta muốn học tập, ta muốn tiến bộ, rốt cục vẫn là đăng nhập vào trò chơi. Khi tiến vào trò chơi sau, Khổng Dịch quả quyết ấn mở rồi dự thi mặt tấm, lựa chọn rồi tiến vào thí luyện không gian, nhưng mà hiện lên lại là đã lâu phòng trầm mê nhắc nhở. Tiến vào cũng là phòng trầm mê không gian. Giờ khắc này, Khổng Dịch kém chút tại chỗ hôn mê. Vì rồi đuổi trên sinh hoạt nghề nghiệp khảo thí. Hắn chỉ có thể tốc độ cao nhất bắt đầu ứng đối phòng trầm mê khảo thí. Lưu cho thời gian của hắn lúc này đã không đủ 7 phút đồng hồ rồi. Tốt ở phòng trầm mê khảo thí chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được. Không cần toàn đúng. Nghiêm túc học tập sau Khổng Dịch đối diện với mấy cái này đề mục. Sớm đã thuần thục đến làm lòng người đau. Cuối cùng, nào đó tiểu học sinh ở đếm ngược lúc cuối cùng 1 phút đồng hồ. tiến vào rồi luyện kim sư thí luyện trường thi. Nhìn qua bốn phía dần dần mơ hồ tràng cảnh, Khổng Dịch trong miệng thì thào, ta quá khó khăn rồi. Ngoặc kép, dự thi thông đạo bị quan bế đồng thời, Mạc Tiểu Tân đầu óc bên trong vang lên rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, thí luyện chính thức bắt đầu, đang rút ra giai đoạn một khảo thí vật phẩm, thu hoạch được đạo cụ, vân vụ thảo, linh tài, phong lôi kiếm, chân bảo, tinh văn thạch, linh quáng. Nương theo lấy trò chơi thanh âm nhắc nhở xuất hiện, Mạc Tiểu Tân trước mặt trên bàn hiện lên ba kiện vật phẩm. Đã nhưng thí luyện đã bắt đầu, Mạc Tiểu Tân cũng không lại do dự, lúc này cầm lên để ở trên bàn phân giải búa nhỏ. Tầm mắt liếc nhìn ba kiện ngẫu nhiên xuất hiện cấp một vật phẩm. Cẩn thận xem kỹ sau, hắn quả quyết lựa chọn rồi đối lập đơn giản tinh văn thạch làm thành kiện thứ nhất phân giải vật phẩm, bắt đầu thao tác, cùng ma chủ cái nghề nghiệp này giống nhau. Phân giải sư cũng cần phải học tập một cái trụ cột kỹ năng. Vậy liền là linh nhãn, dùng cho xem xét linh khí kết hợp vật nội bộ thế giới vi mô. Không quá phận giải sư cùng ma trù chỗ nhìn thấy thế giới vi mô cũng không hoàn toàn giống nhau. Một cái là linh năng nguyên tố tổ hợp sắp xếp, một cái là càng vi mô nguyên tố kết hợp, có thể nói hoàn toàn khác biệt. Cho nên phân giải sư tự nhiên cũng không thể giống ma chủ như thế sử dụng đặc chế đao cụ đến xử lý. Ở mở ra mở khải linh mắt sau, Mạc Tiểu Tân trong mắt tinh văn thạch nội hiện lên một mảnh do vô số điểm sáng hội tụ mà thành sáng chói ngân hà. Chỉ bất quá ngân hà bên trong vô số điểm sáng màu sắc cũng không phải là đơn nhất, mà là do các loại màu sắc cùng hình thái khác biệt điểm sáng chỗ cấu thành. Giờ phút này nhiệm vụ của hắn chính là đem những này khác biệt điểm sáng phân giải ra ngoài, hội tụ thành đơn nhất nguyên tố kết tinh, dùng cho hai lần lợi dụng. Một bước này thao tác cực kỳ phức tạp, phi thường khảo nghiệm phân giải sư năng lực cá nhân. Nhớ lại một phen lúc đó, phân giải sư nhập môn sổ tay, trên ghi lại nguyên tố biểu sau. Mạc Tiểu Tân bắt đầu lợi dụng phân giải búa nhỏ nhẹ đánh tinh văn thạch. Dựa vào chấn động truyền gợn sóng, lột rời cái này chút hỗn tạp cùng một chỗ nguyên tố chút, khiến cho từng chút một tách rời. Đồng dạng là rất nhỏ thao tác, phân giải sư cùng ma trù thao tác trên lớn nhất khác biệt liền là thao tác phương thức khác biệt. Một cái dùng đao, một cái thì là dựa vào sóng âm. Mỗi một loại sóng âm đối ứng một loại nguyên tố, mỗi loại nguyên tố cũng chỉ có thể cùng cố định tần suất sóng âm sinh ra cộng minh. Nói cách khác, phân giải sư nếu như muốn nắm giữ tất cả nguyên tố lột cách phương thức, liền muốn nắm giữ 36.888 loại sóng âm sử dụng phương thức. Bất quá Mạc Tiểu Tân chỗ học, phân giải sư nhập môn sổ tay, trên chỉ ghi chép rồi 5.000 loại sóng âm sử dụng phương thức. Mà cuộc thi lần này mặc dù là ngẫu nhiên rút ra, nhưng là chủ yếu vẫn là lấy tay sách nội dung làm chủ. Cho nên Mạc Tiểu Tân cũng không lo lắng gặp được khó lấy phân giải nguyên tố xuất hiện. Ở gõ đánh bên trong, mảnh này ngân hà bên trong màu xanh lam điểm sáng hơi rung nhẹ, bắt đầu từng chút một trong chiều trung tâm hội tụ. Ước chừng qua rồi khoảng 7 phút, theo lấy lượng lớn màu xanh lam nguyên tố hội tụ thành đoàn, Mạc Tiểu Tân bỗng nhiên trọng kích rồi một chút tinh văn thạch. Lập tức những này màu xanh lam điểm sáng từ trong viên đá lột cách, tản mát mà ra, biến thành rồi một đạo lóe ra điểm điểm trong suốt màu xanh lam khí vụ. Mạc Tiểu Tân thấy thế, vội vàng mang lên bao tay, vung tay lên một cái, đem này đoàn màu xanh lam sương mù bền vững hút ở rồi trong tay. Sau đó mở ra rồi, nguyên tố ngưng tụ hộp, ném rồi đi vào, lập tức, nguyên bản 10 phần hoạt bát, tinh nguyên tố, bắt đầu co vào ngưng tụ. Chậm rãi biến thành rồi pha lê cầu lớn nhỏ tinh nguyên tố thể rắn. Tinh nguyên tố, phổ thông nguyên làm, nồng độ nguyên tố, 13 điểm tinh nguyên tố. Thấp, thấy như vậy một màn Mạc Tiểu Tân trong lòng mừng rỡ. Lúc này bắt đầu rồi bước kế tiếp thao tác. Giai đoạn thứ nhất, cấp thấp vật phẩm nội bộ nguyên tố đều hết sức tốt khống chế. Lại thêm lên vật phẩm cấp bậc không cao, nhiều loại nguyên tố dán lại độ không cao lắm, thao tác cũng không phải rất khó. Theo lấy thời gian chuyển rời, một loại tiếp một loại nguyên tố bị Mạc Tiểu Tân tháo rời ra. Tinh nguyên tố, thổ nguyên tố, linh thiết nguyên tố, ngọc nguyên tố, mặc dù tinh văn thạch chỉ là một cấp linh quáng, nhưng là nội bộ ẩn chứa linh năng nguyên tố có đủ 50 dư loại. Lột cách rồi phần lớn nguyên tố, xác định đạt tới rồi yêu cầu 78% hợp cách giây sau. Mạc Tiểu Tân không lãng phí thời gian nữa, quả quyết bắt đầu phân giải dưới một cái vật phẩm. Hết sức chăm chú bắt đầu, Mạc Tiểu Tân lộ ra phá lệ nghiêm túc. Hoàn toàn mất hết bình thường đổi trời đổi đất đổi không khí bộ kia, tiện tiện, bộ dáng. Ở mẹ ruột, áp bức, dưới. Này một lần Mạc Tiểu Tân chuẩn bị chứng minh chính mình. Để cho nàng rõ ràng, thân con trai mặc dù không nhiều a thiên phú chiến đấu, nhưng tuyệt đối là cái thiên tài. Cũng không phải là trừ rồi đòn khiêng người, không còn gì khác thiếu niên bình thường. Nghĩ như vậy, Mạc Tiểu Tân lập tức tràn ngập rồi đấu trí. Ta mập tới rồi tương đương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,